xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 102, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 21. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esak Routier Iter Si Iter Hát Đại Lão Bản. Nơi này cũng không phải ngươi nên đến. Vài ngày không có nhìn thấy Lâm Giật thì, Cố Thanh Thanh kỳ thật có chút không vui. Nhưng người ta là đại lão bản. Nàng chỉ là đối phương công ty phía dưới một cái nhỏ nhân viên. Liền nhận biết đối phương, cũng là một cái ngoài ý muốn. Xem đi, cái này mới bao lâu, đối phương liền sẽ nàng cấp quên mất. Cố Thanh Thanh dẫn theo túi, liền muốn rời khỏi, kết quả Lâm Giật thì lập tức bắt lấy nàng tay, đưa nàng kéo vào hành lang nơi hẻo lánh, nam tính hormone khí thức đánh tới, để Cố Thanh Thanh mặt lập tức hồng. Không thể không nói, nàng gặp phải vị này đại lão bản, thật đúng là coi như lớn lên đẹp trai, là tất cả nữ nhân trong suy nghĩ bạch mã vương tử. Liền là tính tình hư hỏng một chút, nhớ ta không? Cố Thanh Thanh vừa định nói, nhớ ngươi cái đại đầu quỷ. Lâm Giật thì trực tiếp đầu tựa vào nàng cần cổ, đối phương nóng rực hô hấp nàng đều có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Nàng chỉ cảm thấy nhịp tim thật nhanh. Thật nhanh, đã ngăn không được, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra đồng dạng. Lâm Giật thì, ngươi làm gì à, mau tránh ra. Ta muốn tan tầm về nhà cho cha ta nấu cơm. Cố Thanh Thanh đẩy Lâm Giật thì, nếu là lại không trở về, cha ta sẽ bị đói. Lâm Giật thì không chỉ có không thả, ngược lại đem Cố Thanh Thanh ôm càng chặt hơn. Ta cho cha ngươi tìm một cái hộ lý. Thanh Thanh, có được hay không? Cố Thanh Thanh không nói gì, cúi đầu. Lâm Giật thì, ngươi đây là ý gì à, ngươi cùng ta không thân chẳng quen. Tại sao phải giúp ta, ngươi thế nhưng là Lâm Thị tập đoàn đại lão bản, ta chỉ là một cái nhỏ nhân viên mà thôi, ngươi cũng đừng cùng ta nói cái gì quan tâm nhân viên lời nói. Thật là một cái nha đầu ngốc, Lâm Giật thì liền ưa thích loại này giản dị sạch sẽ cô nương. Ở đây hắn tìm không thấy tính toán, có thể không kiêng nể gì cả nói chuyện cùng nàng, không cần đoán đo trong lời nói của nàng có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Quyết định như vậy, hộ lý sự tình, ta để người đi làm. Đừng, Cố Thanh Thanh vội vàng cự tuyệt, ta không thể tiếp nhận, ta không thích thiếu người. Lâm Giật thì thấp giọng cười một tiếng, sờ lên Cố Thanh Thanh gương mặt, ta cần một cái phụ tá riêng. Ngươi đến, cho cha ngươi mời hộ lý coi như cho ngươi đặc thù ban thưởng. Điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn làm thật tốt. Cố Thanh Thanh lâm vào cân nhắc, kỳ thật cũng không có cân nhắc bao lâu. Nàng đối Lâm Giật thì có hảo cảm, nàng ba cũng cần hộ lý. Bây giờ đối phương liền mượn cớ đều giúp nàng nghĩ kỹ. Nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được, Thanh Thanh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta phụ tá riêng. Hiện tại, ngươi muốn bồi ta đi ăn cơm. Cố Thanh Thanh còn tại ngây người bên trong, liền bị Lâm Giật thì lôi đi. Hai người đi không lâu sau, Đường Quả cười tủm tỉm theo một bên đi ra. Không nghĩ tới nàng liền là về tiện dạo chơi, cũng có thể đi dạo đến như thế lớn một kinh hỉ. Nàng thu hồi điện thoại, ngáp một cái, túc chủ. Cố Thanh Thanh không phải muốn trở về cho hắn ba nấu cơm sao, hệ thống yếu ớt hỏi. Đường Quả mới cười nhạo một tiếng, đói một trận, lại không đói chết, cũng không phải cha ngươi, ngươi gấp cái gì, hệ thống, hắn không nóng này, hắn chỉ là đối với nữ chính hành vi rất giật mình. Ca ca, đợi đến không sai biệt lắm trời tối, Đường Quả cho Đường Tranh gọi điện thoại, ngươi có thể tới tiếp ta sao, tài xế không có cùng ngươi, ân, phía trước muốn một người đi ra tìm Lâm ca ca, liền không có mang. Đường Quả có chút thất lạc nói, thế nhưng là ta đến Lâm Thị tập đoàn bên này, không có tìm được người. Tại Đường Tranh cân nhắc thời điểm, Đường Quả thêm một mồi lửa, nếu như ca ca không rảnh, coi như, ta đón xe đi, không có cho Đường Tranh phản bác. Đường Quả cúp điện thoại, cách chương.